Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 130, Lâm gia có đại phiền toái. Trung niên nhân xoay người lại, lạnh lùng nhìn xem Nhan Dĩnh nói: "Ta chính là muốn đem người mang đi, người có thể làm gì ta?" Nhan Dĩnh lạnh rên một tiếng nói: "Vậy ngươi chính là ảnh hưởng công vụ, ta có quyền đưa ngươi mang về cục cảnh sát tiến hành điều tra." Đúng lúc này, một người mặc cảnh phục trung niên nhân chạy tới, đối với trung niên nhân khách khách khí khí nói ra: "Lâm tiên sinh, phi thường xin lỗi, Nhan Dĩnh là người mới, còn không nhận biết ngươi. Ta lập tức giáo huấn hắn, ngươi bây giờ có thể mang đi lệnh công tử." Nhan Dĩnh vội vàng nói: "Trúc cục trưởng, ngươi không thể..." chấm ngoặc kép. Trúc cục trưởng xoay người, nghiêm nghị nói ra: "Nhan đội trưởng, ngươi đối với quyết định của ta có nghi vấn gì không? Nói cho ngươi, đây là mệnh lệnh, chẳng lẽ ngươi muốn chống lại mệnh lệnh?" Nhan Dĩnh có chút ngạc nhiên nói: "Trúc cục trưởng, thế nhưng là vừa rồi hắn..." chấm ngoặc kép. Trúc cục trưởng khoát tay chặn lại, cắt ngang nàng, nói: "Không cần nói, lập tức thu đội, đây là mệnh lệnh." Nhan Dĩnh khí khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nhưng là không có cách nào. Cái này Trúc cục trưởng gọi Trúc Chiêu Trung, là trong cục phó cục trưởng, xác thực có quyền lực mệnh lệnh hắn. Trúc Chiêu Trung mặc dù là phó cục trưởng, nhưng là danh tiếng phi thường kém, phá án năng lực không được tốt lắm, nhưng là nịnh bợ quyền quý nhưng lại có một bộ. Trong cục rất nhiều người đều chơi chẹn hắn. Thu đội, Nhan Dĩnh giận đùng đùng dẫn người rời đi. Nhan Dĩnh sau khi rời đi, người vây xem cũng đều tán. Trúc Chiêu Trung nhìn xem bao xương tình hình bên trong, nói: "Lâm tiên sinh, cái này..." chấm ngoặc kép. Lâm tiên sinh khoát tay chặn lại, sắc mặt tái xanh nói ra: "Trúc cục trưởng, cái gì đều không cần phải nói. Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Chuyện này ta hy vọng ngươi có thể giữ bí mật, bao quát bộ hạ của ngươi. Nếu như chuyện này tiên dương ra ngoài, ta không bảo đảm hội có hậu quả gì không?" Trúc Chiêu Trung nghe xong, trên mặt lập tức hiện lên một tia sợ hãi, nói: "Lâm tiên sinh ngài yên tâm, sau khi trở về ta nhất định khiến bọn họ thủ khẩu như bình. Chuyện này nếu là truyền ra ngoài, Lâm gia mặt coi như ném đại phát, tuyệt đối không thể để cho xảy ra chuyện như vậy. Nhưng là sự tình này nhất định là không che giấu được." Tại Mao Chí Kiệt trong văn phòng, Yến Phong một đám người đang theo dõi trong máy vi tính video tinh tế thưởng thức. Một bên soi mói, chậc chậc, cái này Hàn Lâm thật là mạnh, thế mà giữ vững được sắp đến một giờ. Lâm Phi Bằng cũng không tệ a, dáng người tốt như vậy, nếu là dấn thân vào AV giới, nhất định sẽ được chú ý. Vượt qua Thương lão sư, mẹ nó, các ngươi đám biến thái này, sẽ không sợ đau mắt hột sao? Dựa vào, không biết vừa rồi ai con mắt trừng to lớn nhất, đem video đóng lại về sau. Nhâm Thiên Dương một mặt cười xấu xa nói: "Lão đại, lúc nào đem video công bố ra ngoài?" Yến Phong nói: "Bây giờ còn chưa phải là thời điểm, chờ một chút đi." "Vì sao?" Tất cả mọi người là vẻ mặt nghi hoặc. Yến Phong cười hắc hắc, nói: "Chuyện này người sáng suốt vừa nhìn liền biết là bị người mưu hại. Sở dĩ, chờ bọn hắn lửa giận hơi đi xuống một chút, liền sẽ kịp phản ứng. Chúng ta liền tại bọn hắn chuẩn bị ngưng chiến thời điểm đem video công bố ra ngoài. Hắc hắc, chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể trò hay không ngừng, đặc sắc vô hạn." Đại gia lập tức đều biết, Yến Phong đây là muốn đem hai nhà giết hết bên trong a. Đến lúc đó coi như biết rõ là bị người mưu hại, nhưng vì cho hả giận, đầu tiên cũng phải cầm đối phương xuất khí, nghĩ không đánh đứng lên cũng khó khăn. Tất cả mọi người là một bộ chờ lấy xem kịch vui âm hiểm biểu lộ. Chỉ có Chí Tường sắc mặt tái nhợt, toàn thân bủn rủn, còn kém té xuống đất. Mặc kệ Lâm gia cùng Hàn gia về sau sẽ như thế nào, nhưng nhất định sẽ điều tra chuyện này. Cái thứ nhất tìm đúng là hắn, đến lúc đó hắn nhất định chết phi thường thảm. Bịch một tiếng, Chí Tường té quỵ trên đất, đối với Yến Phong cầu khẩn nói: Đại ca, van cầu ngươi mau cứu ta đi. Hắn là đã nhìn ra, bất kể là Mao Chí Kiệt bọn họ còn là Nhâm Thiên Dương bọn họ, cũng là thật lòng coi Yến Phong là làm lão đại đến kính sợ. Muốn bảo trụ cái mạng nhỏ của mình, chỉ có thể cầu Yến Phong. Yến Phong khinh thường nhìn xem Chí Tường, híp hai mắt nói, lấy ngươi đối với Lung Lung làm sự tình, ta đã sớm giết ngươi. Nhưng là con người của ta ân oán rõ ràng. Lần này không có ngươi, kế hoạch sẽ không tiến được thuận lợi như vậy. Ta cần ngươi cho ta một cái cứu lý do của ngươi. Chí Tường sững sờ, trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng, nói, ta có thể vì ngươi làm một chuyện gì? Cho dù là làm trâu làm ngựa, ta cũng nguyện ý, vì có thể sống sót. Đừng làm trâu làm ngựa, liền xem như làm chó, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Yến Phong dùng ngón tay gõ cái bàn, không ngừng suy tư, cuối cùng nói, Lâm gia cùng Lưu gia quan hệ thế nào? Đại ca ngươi là chỉ Lưu Văn Cẩm sao? Chí Tường hỏi, không sai, người biết, nhận biết, bằng ca cùng, không, Lâm Phi bằng cùng quan hệ của hắn phi thường tốt. Lưu gia cũng là Lâm gia tại Hỗ Hải to lớn nhất ô dù. Mà Lâm gia cho Lưu gia phương diện kinh tế ủng hộ. Hai nhà thường xuyên lẫn nhau đi lại. Ta theo lấy Lâm Phi bằng cũng thường xuyên nhìn thấy Lưu Văn Cẩm. Chí Tường nói, Yến Phong lập tức hai mắt sáng lên, cười hắc hắc nói, Dương Tử, Khải Tử, trong nhà các ngươi có phải hay không đã quyết định muốn đem Lưu gia đánh rơi xuống? Ân, lão tử ta đã quyết định, Lưu gia mấy năm gần đây làm hơi quá đáng, là nên ép một chút. Nhâm Thiên Dương nói, Chu Văn Khải cũng nói, không sai, Lưu gia mấy năm này càng ngày càng không tưởng nổi, không đánh ép một lần, có thể sẽ nuôi ra một đầu hại lớn trùng. Yến Phong ánh mắt lộ ra hàn quang, nói, tất nhiên dạng này, cái kia ta liền ở phía sau đẩy nữa bên trên một cái. Trực tiếp đem Lưu gia đánh chết, đánh vạn kiếp bất phục. Nửa giờ sau, Chí Tường liền rời đi Hoàng Đình câu lạc bộ, chưa có về nhà, cũng không có đi Lâm gia, mà là trực tiếp đi Lưu gia. Trở lại cục cảnh sát về sau, một cái cảnh sát trẻ tuổi đối với Nhan Dĩnh nói, Nhan đội trưởng, người thật lợi hại, người biết vừa rồi người kia là ai sao? Hừ, ta quản hắn là ai? Dù sao không phải là cái gì người tốt. Nhan Dĩnh lạnh rên một tiếng nói. Dưới cái nhìn của nàng, nguyện ý bị người ba kết người, cũng không phải là cái gì chính thần. Hắn nhưng là Lâm gia Lâm Dược Huy, Lâm thị tập đoàn chủ tịch A. Tại Hỗ Hải nhưng là không nổi đại nhân vật A. A, Nhan Dĩnh mở to hai mắt nhìn. Mặc dù đến Hỗ Hải không phải thời gian quá dài, nhưng Lâm thị tập đoàn Lâm Dược Huy còn là nghe nói qua. Tài sản vài tỷ không nói, hắc bạch hai đạo, bao quát cơ quan chính phủ đều có thâm hậu thế lực. Trách không được dám lớn lối như vậy. Hừ, Lâm Dược Huy thì thế nào? Chẳng lẽ đại nhân vật liền có thể không nhìn pháp luật sao? Nhan Dĩnh nắm nắm đấm tức giận nói. Này, ta Nhan đại cảnh hoa, là ai chọc tới ngươi tức giận? Ngay tại nàng còn đang hờn dỗi đang chuẩn bị đi vào cục cảnh sát đại môn thời điểm, một cái đầu mang nón che nắng uyển chuyển thân ảnh đưa nàng ngăn cản. Trên mặt mang một cái đủ để có thể che khuất nửa gương mặt kính mát, thẳng lộ ra cái mũi nhỏ cùng cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Có thể không khó coi ra đây là một cái cực phẩm tiểu mỹ nữ. Nhan Dĩnh cẩn thận quan sát một chút đối phương, mãnh liệt tiến lên ôm lấy đối phương. Ngạc nhiên hô, là ngươi cái nhà đầu chết tiệt kia. Lương Nguyệt Thu, hai người ôm ở cùng một chỗ, trực tiếp tại trên đường cái giật nảy mình, giống như là hai cái mấy tuổi tiểu nữ hài một dạng. Đem Nhan Dĩnh sau lưng mấy cái tuổi trẻ lính cảnh sát đều nhìn ngốc. Nha, bình thường đội trưởng đều làm sao ăn nói có ý tứ. Còn tưởng rằng nàng là một tòa băng sơn đây. Nguyên lai còn có phương diện như thế a. Lương Nguyệt Thu, cái tên này rất quen thuộc, giống như ở nơi nào nghe qua. Hai người nhảy tầm vài vòng về sau, Nhan Dĩnh mới phát hiện nàng mấy tên thủ hạ còn tại nhìn nàng chằm chằm. Lúng túng một lần, lạnh mặt nói, nhìn cái gì vậy, còn không trở về cục đi. Ta hôm nay nghỉ định kỳ. Các ngươi đi trước đi. Nói xong cũng lôi kéo Lương Nguyệt Thu nhanh tay bước rời đi. Hai người chạy đến một quán cà phê ngươi. Sau đó tìm một cái hẻo lánh nhất vị trí ngồi xuống. Lương Nguyệt Thu lấy xuống trên đầu nón che nắng. Sau đó lại hết nhìn đông tới nhìn tây một lần. Xác định không có người nhìn về bên này về sau. Mới đem kính mát đem xuống. Sau đó thở dài ra một hơi nói. Cả ngày đều cùng làm tặc một dạng. Ra một cửa bao như cái bánh trưng. Nín chết ta. Nhan Dĩnh trợn trắng mắt tức giận nói. Cái này còn không phải ngươi tự làm tự chịu. Không làm gì tốt. Hết lần này tới lần khác phải vào giới văn nghệ đi làm cái gì minh tinh. Hiện tại biết rõ đắng rồi a hát. Lương Nguyệt Thu le lưỡi. Có chút nghịch ngợm nói ra. Người ta yêu thích nha. Đúng rồi. Mới vừa rồi là ai chọc giận ngươi sinh lớn như vậy khí a? Hừ. Một cái thế giới bên trên ghét nhất vương bát đàn. Nhan Dĩnh hận hận nói ra. Nếu bàn về gây bản thân sinh khí. Nàng đầu tiên nghĩ tới chính là Yến Phong. A, có thể đem chúng ta Hoa Khôi cảnh sát tức thành dạng này. Xem ra không đơn giản a. Nói một chút chứ. Nhìn xem có thể hay không mở mang kiến thức một chút. Lương Nguyệt Thu tò mò nói ra. Ta chỉ biết rõ hắn gọi Yến Phong. Đừng ta cũng không thế nào rõ ràng. Nhan Dĩnh nói đến một nửa. Dùng sức lắc đầu. Nói. Được rồi. Khỏi phải nói hắn. Mất hứng. Đúng rồi. Ngươi nói một chút lần này tuần diễn chứ. Thuận lợi không? Vừa nhắc tới cái này. Lương Nguyệt Thu lập tức tinh thần tỉnh táo. Sinh động như thật nói. Hai đại mỹ nữ vừa nói vừa cười. Phi thường náo nhiệt. Đúng rồi. Nói cho ngươi a, ta có thể muốn đi học. Lương Nguyệt Thu đột nhiên nói. Nhan Dĩnh sững sờ. Nói. Ngươi đều đã thành đại minh tinh. Còn đi học cái gì a? Lương Nguyệt Thu vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói. Đại minh tinh cũng phải lên học a. Tất cả mọi người nói. Người nếu là không có trải qua sân trường đại học sinh hoạt. Về sau nhất định ngươi sẽ phải hối hận. Ta cũng không muốn về sau lưu lại tiếc nuối. Nhan Dĩnh trợn trắng mắt nói. Tốt rồi. Tốt rồi. Biết rõ ngươi là một cái có lý tưởng. Có khát vọng người. Được rồi. Định đi nơi đâu bên trên? Là Hỗ Hải truyền hình điện ảnh học viện còn là học viện âm nhạc? No no no. Đều không phải là. Bản tiểu thư phải đi là Hỗ Hải đại học biểu diễn hệ. Tiếp xuống Hỗ Hải liền đã xảy ra đại sự. Chính thức vậy mà không giải thích được bắt đầu thẩm tra Lâm Thị tập đoàn. 80% hợp tác Thương Đô đột nhiên ngừng cùng Lâm ra hợp tác. Trên thị trường chứng khoán càng là có một cái khổng lồ tập đoàn chặn đánh Lâm ra. Thậm chí có mấy cái Lâm ra trọng yếu người phụ trách không giải thích được đã xảy ra ngoài ý muốn. Treo, làm cho cả tập đoàn kém chút tê liệt. Chỉ cần là người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. Đây là có người tại đối phó Lâm ra. Hơn nữa thực lực tuyệt đối không kém gì Lâm ra. Thậm chí vượt qua Lâm ra. Nói trắng ra là... Chính là Lâm gia có đại phiền toái. Bất quá, ứng phó Lâm gia cỗ lực lượng kia giống như có chút không đủ lực. Lâm gia tại Hỗ Hải kinh doanh nhiều năm, lực hiệu triệu còn là không kém. Rất nhanh liền chĩa vào cái này một cỗ áp lực. Thời gian dần trôi qua đối phương cũng có muốn dừng tay ý tứ. Ngay tại Lâm Dược Huy thở vào một cái, cho rằng Hàn gia cứ tính như vậy thời điểm, thư ký của hắn đột nhiên thất kinh vọt vào. Hô, chủ tịch, việc lớn không tốt, ngài nhanh bật máy tính lên xem một chút đi. Lâm Dược Huy bật máy tính lên xem xét, kém chút không phun ra một ngụm máu ngất đi. Chỉ thấy một bản tin video bay đầy trời. Trong video hai người nam thanh niên thân thể trần truồng quấn quýt lấy nhau. Nuôi 20 mấy năm, liền xem như hóa thành cho. Lâm Dược Huy cũng nhận được cái kia chính nằm dạp trên mặt đất. Không ngừng rên rỉ, mặt mũi tràn đầy hưởng thụ người thanh niên kia là con của mình Lâm Phi Bằng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,